Chương 766, trong biển vương giả. Hồ Dù Kỳ cấm thuật. Hải vương thuật tầm ầm trước một giây, ở ủ chỉ hạ nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, những cái này Hồ Dù Kỳ nhất tộc nhị giả mới vừa hoàn thành cấm thuật, phía sau một giây một cái khổng lồ hải quái liền hiện thân đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Nói cách khác, Hồ Dù Kỳ nhất tộc nhị giả đã ở ủ chỉ hạ nguyệt chuẩn bị xuất thủ phá hư phía trước, hoàn thành Hồ Dù Kỳ nhất tộc cấm thuật. Mà cái kia Hồ Dù Kỳ nhất tộc cấm thuật, cũng có một cái rất ý tứ tên, tên là Hải Vương thuật. Nói đúng là, ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt những cái này Hồ Dù Kỳ bộ tộc nì ra, tiêu hao tánh mạng mình sử dụng cấm thuật, chính là vì triệu hồi ra ủ trì hạ nguyệt trước mặt hải quái, hoặc giả nói là Hải Vương bất quá, nói là những cái này Hồ Dù Kỳ nhất tộc nì ra tiêu hao tính mệnh tới triệu hoán Hải Vương, nhưng thật ra là hơi có chút sai lầm. Phải nói, những cái này Hồ Dù Kỳ nhất tộc nhị dạ từ bỏ tự thân tính mệnh, sử dụng Hồ Dù Kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn hóa thành nguồn nước, một chút xíu ngưng tụ ra che ở ủ chỉ hạ nguyện trước mặt Hải Vương mới là chính xác. Đơn giản mà nói, chính là những cái này Hồ Dù Kỳ nhất tộc nhị dạ dùng gia tộc mình huyết kế giới hạn, lấy tánh mạng của mình vì dẫn dắt, hợp chúng nhân chi lực, mới để cho Hải Vương hiện thân đến rồi ủ chỉ hạ nguyện trước mặt. Cho nên, lúc này che ở ủ chỉ hạ nguyện trước mặt Hải Vương, chính là những cái này Hồ Dù Kỳ bộ tộc nhị dạ tiêu hao tính mệnh, hợp lực chế tạo ra quái vật. Quái vật kia thực lực, nhất định phải so với cái kia Hồ Dù Kỳ bộ tộc nhị dạ lực lượng khủng bố hơn nhiều lắm. Cũng chính bởi vì vậy, những cái này Hồ Dù Kỳ nhất tộc nhị dạ mới có lòng tin lợi dụng Hải Vương thực lực, tới đánh chết Viêm Đế Hàng Lâm hình thái xuống ủ chỉ hạ nguyện. Giờ này khắc này, lại dùng Tử Đồng Thiên Lý trước mặt bộ kia Hải Vương ủ trì hạ nguyệt, trong đầu chậm rãi đi ra Hải Vương toàn bộ đường nét. Hải Vương nói là giống như hải quái một dạng, kỳ thực bộ dáng của nó cũng không phải phi thường đáng sợ, chỉ là giống như một khổng lồ thủy nhân giống nhau, sừng sững ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt. Chỉ là, Hải Vương không hề giống nhân loại bình thường như vậy sở hữu hai chân, phần eo của nó trở xuống trực tiếp nối liền rộng lớn nước biển. Chỉ có phần eo trở lên dường như nhân loại bình thường giống nhau. Thế nhưng, nhìn không Hải Vương cái kia khổng lồ hình thể, thì có khiến người ta nhìn mà sợ cảm giác. Nếu như không phải ủ trì hạ nguyệt thực sự sở hữu cực mạnh thực lực, cái kia ủ trì hạ nguyệt khả năng chỉ là đứng ở Hải Vương trước mặt, liền muốn cảm giác được sợ hãi. Bất quá, lúc này ủ trì hạ nguyệt ngược lại là không có nửa điểm sợ hãi cảm giác, hắn hiện tại chỉ là muốn nhìn, Hồ Dù Kỳ nhất tộc cấm thuật mạnh như thế nào. Cái kia tiêu hao vô số Hồ Dù Kỳ bộ tộc nhị giả ngưng tụ ra Hải Vương, mạnh như thế nào mà thôi. Chỉ tiếc, không phải tất cả mọi người đều có ủ trì hạ nguyệt ý nghĩ như vậy, dường như những thủ vệ kia ở Thủy Quốc Đạo thứ 2 phòng tuyến làng xương mù nhị giả nhóm, mới vừa chứng kiến Hải Vương hiện thân trong nháy mắt, liền mau nhanh thoát đi ra khỏi Hải Vương tiến công phạm vi. Hơn nữa, ở ủ trì hạ nguyệt đơn độc đối mặt Hải Vương uy thế lúc, ủ trì hạ nguyệt sử dụng tử đồng còn có thể chú ý tới. Những cái này thoát đi làng xương mù nhị dạ trong mắt, tràn đầy vẻ hài hước. Dường như những cái này làng xương mù nhị dạ đã xác định, Uchiha Nguyệt căn bản là không phải cái kia khổng lồ Hải Vương đối thủ giống nhau thực sự là nực cười. Một cái thủy tố quái vật mà thôi, có thể có bao nhiêu thực lực Hồ Dù Kỳ nhất tộc những tên kia. Dĩ nhiên xưng hô cái này khổng lồ hải quái vì Hải Vương, thực sự là khôi hài. Ta Uchiha Nguyệt ngược lại là phải nhìn, là ngươi Hải Vương lợi hại. Vẫn là Viêm Đế Hàng Lâm xuống ta lợi hại, xem chiêu đi. Trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Viêm Đế Hàng Lâm dưới trạng thái ủ trí hạ nguyệt không chút do dự nào, trực tiếp liền tập kích đến đó Hải Vương trước mặt. Nhưng mà, Hải Vương thân thể thật sự là quá lớn, ủ trí hạ nguyệt tại nơi khổng lồ Hải Vương trước mặt, quả thực liền như cùng trong đại dương ỷ trịa can thuyền cô độc giống nhau. Cho nên, làm ủ trí hạ nguyệt tiến công đến cái kia Hải Vương trước mặt thời điểm, ở xa xa làng xương mù nhị dạ cũng không có đem ủ trì hạ nguyệt coi ra gì. Nhưng người nào nghĩ đến, nguyên bản tại nơi chút làng xương mù nhị dạ xem ra, căn bản là không có cách lay động Hải Vương ủ trì hạ nguyệt, dĩ nhiên tại mới vừa đến Hải Vương trước mặt, giao thủ đệ nhất hiệp thời điểm, liền để cái kia Hồ Dù Kỳ bộ tộc tiêu hao vô số nhị dạ tính mệnh, ngưng tụ ra Hải Vương ăn một thua thiệt. Thì ra, ủ trì hạ nguyệt ở đi tới cái kia khổng lồ Hải Vương trước mặt về sau, lại ngưng tụ thể bên trong đại lượng trả cơ ra, nhắm ngay trước mặt Hải Vương liền đánh ra một quyền kia bao hàm hỏa thuộc tính trả cơ ra, gần như có thể để Uchiha Nguyệt hoàn thành nhiều lần đại hình hỏa độn nhận thuật. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt đánh ra một quyền kia thời điểm, ở Uchiha Nguyệt trước mặt Hải Vương, liền ở Uchiha Nguyệt Viêm Đế phủ xuống cường thế hạ lùi lại mấy bước Lạc Nguyệt Lưu. Hỏa chi áo nghĩa vô song súng nệ tỷ tổ hẹn ầm ầm một cái vô song súng nệ tỷ tổ hẹn, Viêm Đế hàng lâm hình thái xuống Uchiha Nguyệt, ở cùng Hải Vương giao thủ đệ nhất hiệp thời điểm, liền để Hải Vương ăn một thua thiệt. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt cường thế tiến công, để Hải Vương hung hăng lui về phía sau mấy bước về sau, cái kia Hải Vương toàn bộ thân hình lại bị Uchiha Nguyệt đánh ra cực nóng hỏa diễm, trực tiếp hủy diệt phân nửa bên trên. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt cho là mình tiến công đã đạt được sở hữu hiệu quả lúc, ai nghĩ cái kia bị hủy diệt gần nửa Hải Vương, dĩ nhiên tại hấp thu trong hải vực nước biển về sau, lại một lần nữa khôi phục nguyên bản dáng dấp, chỉ bất quá, cái này phút chốc Hải Vương khôi phục lại nguyên bản dáng dấp về sau, lại gào thét một tiếng về sau, phẫn nộ đem nắm tay nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng, trực quyền tập kích đi qua. Hiển nhiên, mới vừa Uchiha Nguyệt tiến công đã chọc giận Hải Vương, cho nên Hải Vương lúc này đây nhắm ngay Uchiha Nguyệt ra quyền, chính là vì tìm về lúc trước tổn thất hết bộ mặt. Đáng tiếc, muốn trúng mục tiêu Uchiha Nguyệt, không phải chuyện đơn giản như vậy. Thật giống như trước mặt Hải Vương nằm đấm, cơ hồ không có biện pháp bắn trúng đến Uchiha Nguyệt trên người. Bởi vì Hải Vương tốc độ ra quyền thật sự là quá chậm, nhưng là, đang ở Uchiha Nguyệt đạp Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, tránh thoát Hải Vương quyền thứ nhất về sau, ai nghĩ một giây kế tiếp Hải Vương dĩ nhiên thật cao nhảy lên, muốn dùng thân thể của chính mình đặt ở Uchiha Nguyệt trên người. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt cảm giác mình nếu là không dùng thời không nhẫn thuật, căn bản cũng không có biện pháp tránh thoát Hải Vương tiến công. Dù sao, Hải Vương thân thể là khổng lồ như vậy. Giả như Uchiha Nguyệt không sử dụng Lạc Nguyệt Lưu, Suno chỉ có thể bị Hải Vương thân thể ngăn chặn. Lạc Nguyệt Lưu. Suno siêu đúng lúc sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno, Uchiha Nguyệt thành công tránh thoát Hải Vương đòn thứ hai tiến công. Nhưng là, ở Uchiha Nguyệt hít thở mấy hơi thật sâu, tiếp lấy chuẩn bị lại một lần nữa đi vào tập kích Hải Vương thời điểm, ai nghĩ Uchiha Nguyệt nước biển chung quanh, lại toàn bộ bị điều động. Cái kia mãnh liệt nước biển lần lượt tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt, dù cho Uchiha Nguyệt dùng Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước bắt đầu né tránh, cũng không có biện pháp hoàn toàn tránh thoát nước biển tiến công. Rốt cuộc, ở một lần sai lầm dưới, Uchiha Nguyệt bị mãnh liệt nước biển CVO đến rồi trong nước biển. Nguyên bản, Uchiha Nguyệt là muốn ở trong nước biển, sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno, lại một lần nữa cùng Hải Vương kéo dài khoảng cách. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn chuẩn bị sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno thời điểm, đồng nhiên Hải Vương thân thể dĩ nhiên tại trong nước biển ngưng tụ mà thành hơn nữa, làm Hải Vương thân thể ngưng tụ mà thành thời điểm, Viêm Đế hàng lâm hình thái xuống Uchiha Nguyệt, vừa may lâm vào Hải Vương trong thân thể đó lấy, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được một hồi băng lãnh cảm giác đánh tới, tiện đà Viêm Đế hàng lâm hình thái xuống Uchiha Nguyệt, chu vi quấn quanh hỏa diễm. Lại cái kia lạnh băng cảm giác đánh tới sau một giây kế tiếp, toàn bộ tiêu thất cái gì tên. Kia dĩ nhiên phá giải ta Viêm Đế hàng lâm, làm sao có thể đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.